Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 64, người trước người sau. Góc truyện audio.com. Chu Lệnh Nguyệt theo vừa bắt đầu cũng không tin Trương Phàm là người nhà bình thường hài tử. Tịnh không phải là bởi vì Trương Phàm thân bên trên tán phát ra huyễn hoặc khó hiểu ta là đại lão khí chất. Mà là nàng không tin người bình thường hài tử cam lòng ở khách sạn 5 sao cùng chuyên môn thỉnh một người tài xế lái xe. Khi nàng cùng theo Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn đi tới chạy băng băng 4S khách điếm về sau. Càng thêm xác định tự mình ý nghĩ trong lòng, người bái kiến mở miệng liền hỏi tiêu thụ nhân viên các ngươi nơi đây chạy băng băng cấp độ S7 ở đâu? Người bình thường hài tử sao? Chu Lệnh Nguyệt chưa từng nhìn thấy. Chạy băng băng 4S khách điếm tiêu thụ nhân viên Lý vừa cũng chưa từng nhìn thấy. Cẩn thận liếc mắt nhìn Trương Phàm về sau, dùng ngón tay chỉ vào sảnh triển lãm một cỗ màu đen xe con nói. Đó chính là, tại bên cạnh nhìn xem là được rồi. Đây chính là hơn 100 vạn đồ vật, làm hư ngươi không thường nổi. Nói xong cũng đi tiếp đãi tại Trương Phàm bọn hắn về sau đi tới. Tuổi xem ra tại 40-50 tuổi, dưới vai mang theo màu đen bằng da cặp công văn nam hộ khách đi. Trương Phàm thấy thế quay đầu đối Trương Chăn Chăn cùng Chu Lệnh Nguyệt nói. Ta vừa vặn xem ra không giống nhà giàu mới nổi sao. Trương Chăn Chăn cùng Chu Lệnh Nguyệt cùng lắc đầu. Không giống, sau đó lại riêng phần mình bổ sung một câu. Như một đồ gà mờ. Nhìn qua ngươi chính là vị thành niên. Trương Phàm trừng Trương Chăn Chăn một cái. Lại dám như vậy hình dung chính mình. Mà cái sau ngược lại đối với Trương Phàm mở trừng hai mắt. Sau đó kèm theo ghé vào lỗ tai hắn chỉ vào cái kia chiếc xem ra cũng rất quý nhân màu đen xe con nhỏ giọng nói. Tiểu Phàm, chúng ta thật muốn mua mắc như vậy xe sao? Trương Chăn Chăn nghe được vừa vặn cái kia tiêu thụ nhân viên nói. Trong đầu tự động đem trước mặt chiếc xe này cùng 100 vạn vẽ lên rồi ngang bằng. Nàng lúc đi học một ngày tiền sinh hoạt là 2 nguyên tiền. Ăn tự mình mang mét, ăn với cơm ăn dưa muối. Thật sự ăn không trôi liền đánh 5 mao tiền thang. Cái 100 vạn có thể tự mình ăn cả đời. Không đúng, kiếp sau cũng có thể tính cả. Trương Phàm đem đầu hướng phía bên kia check đi. Thiếu nữ hô hấp đánh cho lỗ tai hắn ngứa một chút. Sau đó lại dùng đồng dạng lớn nhỏ thanh âm hồi đáp. Đương nhiên, đây chính là chúng ta muốn bắt đến sung bề ngoài đồ vật. Muốn để cho người khác tin tưởng chúng ta không là người nhà bình thường hài tử. Nói xong cũng lôi kéo Trương Chăn Chăn hướng phía sảnh triển lãm cái kia chiếc chạy băng băng cấp độ S đi tới. Giả vờ giả vịt vòng quanh xe nhìn một vòng sau đó liền kéo thương lượng cửa sau ngồi xuống. Thư thư phục phục nằm dựa vào tại hàng sau. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn hiện tại thật sự thể nghiệm được gọi là xa hoa cảm. Kìm lòng không được phát ra tới một câu cảm thán. Quả nhiên không phải là ta lấy trước kia sản phẩm trong nước xe có thể so sánh. Trương Phàm thanh âm rất nhỏ. Cho dù Trương Chăn Chăn vểnh tai cũng không có nghe rõ. Nhìn mình đường đệ đem xe của người khác trở thành bản thân ghế sofa. Trương Chăn Chăn vừa khẩn trương hướng bốn phía nhìn quanh. Trái tim nhảy nhảy nhảy dựng lên, tuyệt đối không được bị người chứng kiến, bằng không thì đợi chút nữa không để cho chúng ta đi làm sao bây giờ. Nhưng mà nàng thất vọng rồi, ngay tại Trương Phàm vừa vặn ngồi đi vào thời điểm, một người mặc Âu phục màu đen áo sơ mi trắng trung niên nữ tính liền hướng bên này đã đi tới. Ngay sau đó Trương Chăn Chăn lập tức có tật giật mình đối một bên Trương Phàm khoa tay múa chân. Một bên nhỏ giọng hô, có người đến càng tốt hơn, chính dễ dàng giới thiệu cho chúng ta một cái. Trương Phàm nói xong còn đối với Trương Chăn Chăn vẫy vẫy tay. Người cũng ngồi vào đến cảm thụ một chút, ta cảm thấy rất không tệ đấy. Chu Phương là nhà này chạy băng băng 4S khách điếm quản lý. Tại nhìn thấy trước tinh kỳ mới đến hàng chạy băng băng S300L đang bị một con gấu con trà đạp sau đó. Rút cuộc đang không có tâm tình uống trà tử lập tức liền đứng lên đi qua chuẩn bị đưa bọn họ đuổi xa đi ra ngoài. đi tới xem đến đứng tại chạy băng băng S300L đầu xe bên cạnh Chu Lệnh Nguyệt về sau. Chu Phương trên mặt mang lên rồi chức nghiệp mỉm cười, vừa dùng ngón tay chỉ vào ngồi ở hàng sau Trương Phàm cùng Trương Chan Chan. Vừa dùng hiền lành ngữ khí nói, bọn họ là ngươi hay sao? Có thể hay không? Ta là bọn hắn thỉnh lái xe. Chu Lệnh Nguyệt đã cắt đứt Chu Phương lời nói lại chủ động nói. Bọn hắn muốn mua một chiếc xe con, để cho ta giúp đỡ xem thấy thế nào. A Chu Phương lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình. Trên mặt mỉm cười thực thêm vài phần, đi đến chạy băng băng S300L đứng sau vị trí. Xoay người thân thiết mà hỏi, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Chu Phương cũng không giới thiệu chiếc xe này từ nàng là nhìn thấy Trương Phàm đi tới sau đó liền thẳng đến cái chiếc chạy băng băng S300L mà đến. Trong lòng đã xong như thế đối phương trước khi đến nhất định là đã làm giải kia cũng chỉ không nói chuyện nhiều miễn cho làm cho người ta hiểu lầm. Ta đương nhiên biết rõ đây là chạy băng băng cấp độ S, lời này của ngươi là ở coi ta là ngu ngốc sao? Còn là cho là ta mua không nổi. Chu Phương tại bị một cái mang lớn dây chuyền vàng trung niên nhân như vậy mắng một thông về sau. Cũng là ngã một lần khôn hơn một chút, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, thế nhưng chủ yếu là xem ta tỷ có thích hay không. Trương Phàm chỉ vào Trương Chăn Chăn nói, bái kiến chủ đề chuyển rời đến trên người mình. Trương Chăn Chăn sửng sốt một chút mới nhỏ giọng nói, ta cũng không biết ta có thích hay không. Vậy ngươi đi hàng phía trước chủ điều khiển cảm thụ một chút. Dù sao về sau là ngươi ra thế nhưng là ta bây giờ còn không biết lái xe à. Chu Phương nghe cái tỷ đệ hai người đối thoại, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Lệnh Nguyệt. Chẳng lẽ ta bị lừa gạt rồi à? Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn vừa vặn biểu hiện dưới cái nhìn của nàng không giống như là hội mua sắm chạy băng băng cấp độ S người. Trương Chăn Chăn ngẩng đầu ưỡn ngực ngoan ngoãn ngồi vào chủ điều khiển lên. Hiển nhiên là một cái đang dạy nghiêm túc nghe giảng đệ tử tốt. Ngươi không kiểm tra tay lái. Thử xem cảm giác, Trương Phàm bái kiến Trương Chăn Chăn cái một bộ hình dáng. Tâm đều phải mệt chết đi được, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Sờ hỏng mất làm sao bây giờ? Trương Chăn Chăn nghiêng đầu nhìn Trương Phàm thẳng hất đầu. Hỏng mất liền mua lại. Trương Phàm ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. A Trương Chăn Chăn nhẹ gật đầu, bắt đầu chậm rãi chuyển động tay lái, vòng nửa vòng sau đó quát lên miệng đối với Trương Phàm khóc tăng che mặt. Tiểu Phàm, ta cảm thụ không đi ra. Trương Phàm lúc này thời điểm cũng không thể nói gì hơn. Phất tay tỏ ý Trương Chăn Chăn đi ra, lại hỏi, ngươi cảm thấy xe này đẹp mắt không? Tốt xem chúng ta liền mua. Trương Chăn Chăn cúi đầu nhỏ giọng hồi đáp, màu sắc có chút không dễ coi. Trương Phàm quay đầu đối đứng ở phía sau Chu Phương nói. Còn kia màu sắc của nó sao? Cho dù ga ra còn có một đài màu trắng chạy băng băng S450L. Hôm qua mới đến vì vậy còn chưa kịp trên sảnh triển lãm. Chu Phương vẫn lắc đầu một cái, mặt mỉm cười, tiên sinh, xấu hổ, chỉ cái một đài. Nàng bây giờ là thật sự cảm giác mình bị chơi xỏ. Đặc biệt là tại Chu Lệnh Nguyệt ngồi chạy băng băng 300L chủ điều khiển lên. Phát ra một câu cái này là chạy băng băng cấp độ SA ta còn là lần đầu tiên ngồi. Cảm thán sau đó, nếu như không có khác màu sắc, Trương Phàm liền đối Trương Chăn Chăn cùng Chu Lệnh Nguyệt nói. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Thật sự xấu hổ, Chu Phương lộ ra áy náy dáng tươi cười. Chúng ta mới là quấy rầy. Trương Phàm cũng cười cười. Chu Phương khách khí đem bọn họ tiễn đưa tới cửa. Trương Phàm phất tay cùng Chu Phương làm một cái gặp lại thủ thế. Vừa vặn phiền toái, Trương Chăn Chăn cũng nhẹ nhàng phất tay. Ít nhất Chu Phương cho cảm giác của nàng không tệ. Phục vụ nhiệt tình lễ phép. Không giống vừa bắt đầu người nam kia tiêu thụ nhân viên. Rõ ràng xem thường, Chu Lệnh Nguyệt thủy chung là mặt không biểu tình, nàng ở bên ngoài ngược lại đem Chu Phương tại Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn ánh mắt bên ngoài cõng lộ ra ngoài khinh thường cùng không kiên nhẫn thấy. Được nhìn thấy tận mắt, chỉ bất quá nàng giả bộ làm không thấy gì cả. Tại Chu Phương nói, chỉ cái một đài về sau, lại tranh thủ thời gian ngồi vào chạy băng băng cấp độ S chủ điều khiển bên trên thể nghiệm một thanh. Cơ hội khó được, bỏ lỡ đáng tiếc, không khách khí, nên phải đấy, đi thong thả a. Chu Phương mỉm cười cũng đối với Trương Phàm một đoàn người phất tay gặp lại. Khi nhìn đến Trương Phàm bọn hắn vừa vặn quay người nháy mắt. Chu Phương nụ cười trên mặt lập tức cũng chưa có, quay người chiều trên mặt đất phun một bãi nước miếng, cùng tại trong lòng phàn nàn nói, gặp ba người bị bệnh thần kinh. Trên xe taxi, Trương Chăn Chăn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau chạy băng băng 4S khách điếm sau đó rồi hướng Trương Phàm nói. Tiểu Phàm, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nhìn Porsche, nếu như cái kia ngươi không yêu thích chúng ta sẽ trở lại đem vừa vặn chiếc xe này mua. Màu sắc đến lúc đó lần nữa soát ngươi ưa thích là được. Cách Trương.